Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 291 một người một chân mở ngoặt tròn 725 đóng ngoặt tròn. Lâm Bắc Phàm cầm cây gậy của bảo vệ cười híp mắt đi về phía bốn người vương gia. Ngươi muốn làm gì? Thấy vệ sĩ của mình bị chế phục, bốn người vương gia hoảng sợ lùi lại. Không có gì, chỉ muốn dạy cho các ngươi một bài học nhỏ. Lâm Bắc Phàm cứng rắn kéo người thanh niên kia ra. Người thanh niên kia có vẻ còn cao lớn cường tráng hơn Lâm Bắc Phàm một chút, kết quả hắn ta hoàn toàn không ngăn Lâm Bắc Phàm được, bị xách ra như một con gà, sau đó bị ném mạnh trên đất. Hắn ta hét thảm một tiếng, sau đó Lâm Bắc Phàm giơ gậy bảo an lên. Ngươi muốn làm gì? Không được đánh nhi tử của ta. Nữ nhân trung niên đột nhiên bùng phát sức lực, lao đến. Kết quả, Lâm Bắc Phàm máu lạnh vô tình, một chân đạp nàng ta quay về. Cây gậy nhanh chóng hạ xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. A chân của ta! Thanh niên lại lần nữa phát ra tiếng hét thảm, giọng nói vô cùng thê lương. Hai tay của hắn ta ôm lấy đầu gối trái của mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch dữ tợn, nhìn vô cùng đau đớn. Con trai, con sao thế? Ca! Đám người vương gia nhào tới. Lâm Bắc Phàm cản tiểu thái muội trẻ tuổi này lại. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, nếu không ta sẽ kêu cứu thiếu nữ nhanh trí, lập tức mở miệng nói. Nhưng Lâm Bắc Phàm không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, sau đó nặng nề vung cây gậy xuống. Lại một tiếng răng rắc vang lên, thiếu nữ cũng bị gãy một chân. A! Tiếng kêu càng bén nhọn hơn, nàng ta ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, còn tệ hơn cả người thanh niên kia. Trong khoảng thời gian ngắn đã ra tay độc ác với hai người thanh niên, đánh một gậy là gãy một chân, tình cảnh tàn bạo tanh máu như vậy, dọa tất cả những người có mặt sợ hãi. Không ai có thể nghĩ tới, ngày thường Lâm Bắc Phàm tuấn tú lịch sự, nhìn ai cũng ôn hòa, lúc ra tay lại điên cuồng như thế. Thậm chí còn có thể nói là coi thường mạng sống, coi thường kỷ cương pháp luật. Nữ nhi của ta! Ngươi sao rồi? Nhị lão vương gia lại nhào tới. Thấy hai người đã bị gãy xương, bọn hắn vô cùng gấp gáp. Đến lượt hai kẻ cầm đầu các người. Giải quyết tiểu yêu xong, Lâm Bắc Phàm lại giơ gậy bảo an lên, ra tay với lão yêu chân chính. Đừng cầu xin ngươi dừng tay. Chúng ta sai rồi. Thiên Mị, nhanh bảo hắn dừng tay, chúng ta thật sự sai rồi. Nhị lão vương ra cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Bắc Phàm không quan tâm, lại hai tiếng răng rắc vang lên, hai người cậy già lên mặt tác yêu tác quái đều bị gãy chân. Ôi trao chân của ta, gãy mất. Ai tới cứu ta? Chúng ta thật sự sai rồi, xin hãy tha cho chúng ta một lần đi, ta không dám nữa. Chúng ta đi ngay. Đi ngay bây giờ. Bốn người vương gia nằm trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có hình tượng. Vũ Thiên Mị lạnh lùng liếc nhìn bốn người bọn họ, không nói một câu nào, nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái. Lâm Bắc Phàm vứt cây gậy bảo an xuống, sau đó sai người thả hai tên vệ sĩ ra, nói cút đi, về sau nơi này là cấm địa của các ngươi đến một lần ta sẽ đánh một lần, hôm nay ta đánh gãy một chân của các ngươi, để các ngươi nhớ cho kỹ, nếu còn có lần sau trừng phạt gấp bội, đó không chỉ là vấn đề một chân nữa. Được, ta cút, chúng ta lập tức cút. Chúng ta cam đoan sau này không tới nữa. Ngươi yên tâm, chúng ta nói được thì làm được. Bốn người vương ra để hai tên vệ sĩ nhanh chóng đỡ bọn họ rơi khỏi nơi này, một phút đồng hồ thậm chí là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại lâu hơn, bởi vì bọn họ sợ hãi bản thân sẽ không giữ được cái chân còn lại. Quá tàn bạo, bọn họ sống hơn nửa đời người, hưởng thụ nhiều cơm ngon áo đẹp như vậy, nào phải chịu khổ như thế. Bây giờ chỉ nghĩ lại cũng thấy như ác mộng, cả đời bọn họ cũng không muốn nhớ lại ác mộng này. Ngay lúc bọn họ đi ngang qua Lâm Bắc Phàm để tới cửa lớn, Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua, bốn người sợ đến run rẩy. Cuối cùng hiện trường cũng yên tĩnh lại, đám vệ sĩ cũng lui hết ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại hai người Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mị. Lâm Bắc Phàm cười nói, bây giờ trong lòng ngươi đã dễ chịu hơn chút nào chưa? Bọn họ có quan hệ huyết thống với ngươi, là ruột thịt của ngươi nên ngươi không thể ra tay, ta giúp ngươi giải quyết toàn bộ. Đối phó với loại người này, nhất định phải áp hơn bọn hắn, như vậy bọn hắn mới có thể nhớ kỹ, mới biết sợ. Vũ Thiên Mị duyên dáng yêu kiều đứng nơi đó, nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt, vẻ mặt nhu tình như nước. Sau đó nàng đột nhiên nhào tới ôm lấy Lâm Bắc Phàm, cơ thể dính chặt lấy nhau. Nàng nhỏ giọng nỉ non bên tai hắn, tiểu nam nhân, vừa rồi trông ngươi rất đẹp trai, cũng rất ngốc, rõ ràng có rất nhiều cách để đối phó với bọn họ, sao ngươi cứ phải tự mình ra tay tạo rắc rối chứ? Đúng là có rất nhiều cách để đối phó với loại người này, cách đơn giản nhất là ra lệnh cho bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài. Hoặc là để người khác ra tay, như vậy bản thân sẽ không sao. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm vẫn cứ lựa chọn cách giải quyết tàn bạo nhất, rắc rối nhất, đó là kéo cả bản thân vào. Nàng biết tất cả là vì nàng, vì xả giận giúp nàng, nàng thấy cảm động, nhưng cũng rất lo lắng cho tiểu nam nhân này. Bởi vì chỉ có cách này là thoải mái nhất, hơn nữa có lực chấn nhiếp nhất. Lâm Bắc Phàm siết chặt nắm đấm đắc ý nói, ta phát hiện tự mình ra tay đánh người là thích nhất, cả người thoải mái. Sau này nếu bọn hắn còn dám tới, ta lại đánh gãy một chân của bọn hắn. Bị ngươi đánh gãy một chân, bọn hắn nào dám đến nữa? Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Thiên Mị trợn trắng, nói ta hiểu đám người này nhất, bọn hắn chỉ là một đám hèn nhát, chỉ dám cứng rắn với ta và mẫu thân ta thôi, đụng phải người khác cao hơn một bậc, bọn hắn lập tức cúi đầu khom lưng còn không bằng con chó. Chẳng qua bọn hắn lại rất giỏi gây chuyện thị phi, dở mánh khó bẩn thỉu. Ta sợ bọn hắn sẽ âm thầm thông qua các thủ đoạn khác để làm phiền ngươi, vậy ngươi sẽ gặp rắc rối. Trong lòng Vũ Thiên Mị rất lo lắng. Sau đó, nhìn dáng vẻ không thèm để ý của Lâm Bắc Phàm, nàng lại giận không chỗ chút đều tại ngươi, sao vừa rồi ngươi lại xúc động như vậy, vì sao ngươi không khống chế cảm xúc một chút, đây không phải là việc nhà ngươi. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, Thiên Vương lão tử cũng không được bắt nạt ngươi, Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Tiểu nam nhân, ngươi thật bá đạo. Vũ Thiên Mị vừa tức vừa cảm động. Mụ mụ, ta đã tìm được nam nhân yêu ta. Ngài ở thiên đường có thể yên nghỉ. Ta sẽ sống thật vui vẻ. Nhìn khuôn mặt tuấn giật gần trong gang tấc, ánh mắt Vũ Thiên Mị trở nên mê ly, ngạo kiều nói, hôm nay tâm trạng ta không tốt, không muốn làm việc nữa. Tiểu nam nhân của ta, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi lập tức đưa ta về, làm một bàn đồ ăn ngon cho ta. Ta muốn ăn đồ ăn ngon nhất, uống rượu ngon nhất, ta muốn hưởng thụ đãi ngộ của nữ vương. Vâng, nữ vương điện hạ. Lâm Bắc Phàm thân sĩ hành lễ. Vũ Thiên Mị ưu nhã đưa tay tới, đi thôi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 292 Vũ Thiên Mị làm đà điểu mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời, Vũ Thiên Mị bỏ làm. Lên xe của Lâm Bắc Phàm quay về biệt thự, Lâm Bắc Phàm lập tức sơ chế nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng. Vẫn như trước đây, Vũ Thiên Mị phụ trách làm những việc lặt vặt như rửa rau. Những chuyện khác giao hết cho Lâm Bắc Phàm. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Vì dỗ dành Vũ Thiên Mị đang cảm thấy không vui, Lâm Bắc Phàm thi triển 18 loại võ nghệ. Sau một tiếng cuối cùng cũng đại công cáo thành. Nhìn bàn ăn phong phú, Vũ Thiên Mị hít một hơi thật sâu, say mê nói, thật là thơm, ngươi đúng là nam nhân tốt của gia đình, bây giờ chúng ta có thể ăn chưa? Nàng không nhịn được liếm bờ môi quyến rũ. Chờ chút, còn thiếu mỹ tửu. Lâm Bắc Phàm cười nói, sau đó lấy một bình rượu vang quý giá trong biệt thự ra, lĩnh vực tự nhiên khởi động, đủ loại trận pháp cỡ nhỏ hóa vào trong đó, còn có sinh thế dày đặc khiến mỹ tửu lên men, mùi hương càng thêm ngọt ngào. Lúc đi từ trên lầu xuống, hắn phát hiện bầu không khí trong phòng khách đã thay đổi. Lúc đầu còn sáng ngời, bây giờ nó đã trở nên mờ ảo kiều diễm, còn có âm nhạc chậm rãi du dương vang lên. Vũ Thiên Mị đứng trong ánh đèn chập chờn và âm nhạc mê ly càng thêm mỹ lệ rung động lòng người. Không cảnh này thế nào ta vừa bố trí đó, Vũ Thiên Mị rất đắc ý khoe khoang. Thật lợi hại, ta vẫn không biết trong phòng còn có thể trang trí thành thế này. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên ngươi không biết, tất cả đều do ta vụng trộm trang trí, chỉ vì ngày hôm nay, Vũ Thiên Mị nói nhỏ, khuôn mặt đỏ hồng nhìn rất kiều diễm. Tim Lâm Bắc Phàm lỡ mất mấy nhịp, có xung động muốn hóa sói. Vì loại trừ suy nghĩ linh tinh, Lâm Bắc Phàm mở bình ra, một mùi thơm thuần tinh tế lập tức tỏa ra. Vũ Thiên Mị hít sâu một hơi, nói đồ ăn thơm, rượu càng thơm hơn, nếu tiểu nhi muội muội biết ngươi còn cất giấu rượu ngon như vậy không cho nàng uống, chắc chắn nàng sẽ liều mạng với ngươi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, sau đó tự mình rót nửa ly cho Vũ Thiên Mị, cũng rót nửa ly cho mình. Chờ chút, chúng ta uống rượu giao bôi đi, như kiểu mà ngày thường ngươi và nữ vương đại nhân vẫn chơi. Vũ Thiên Mị đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm, nếu ngươi không uống, ta sẽ tiếp tục tức giận, ngươi liệu mà làm, Vũ Thiên Mị uy hiếp. Lâm Bắc Phàm, thế là hai người uống một ly rượu giao bôi, cảm giác như đang bái đường thành thân vậy. Sau khi uống hết một ly rượu, sắc mặt của Vũ Thiên Mị càng hồng nhuận, đôi mắt to chớp chớp, trong lòng rất đắc ý. Giờ khắc này, Vũ Thiên Mị như một tiểu nữ hài được thưởng một món đồ chơi. Bây giờ chúng ta ăn thôi. Thế là hai người bắt đầu cầm đũa. Vũ Thiên Mị ăn rất vui vẻ, ngày thường nàng phải chú ý khống chế cân nặng, mỗi món chỉ ăn một miếng nhỏ, bây giờ nàng như đã buông bỏ gánh nặng tâm lý. Mỗi món đều ăn thêm mấy miếng. Hơn nữa, thỉnh thoảng nàng còn chơi trò uống rượu giao bôi với Lâm Bắc Phàm. Cuối cùng, đồ ăn trên bàn gần như bị dọn sạch, hai bình rượu vang cũng đã thấy đáy. Hôm nay, Vũ Thiên Mị ăn rất nhiều, cũng uống rất nhiều, có lẽ trong lòng có tâm sự, vì vậy nàng chìm đắm trong men rượu, thoạt nhìn hơi mơ màng hỗn loạn, đứng cũng không vững, như một mỹ nhân say rượu. Sau đó, nàng đột nhiên nhào vào người Lâm Bắc Phàm, thổ khí như lan nói, tiểu nam nhân của ta, hôm nay ta có đẹp không? Đẹp, không chỉ hôm nay đẹp, ngày nào ngươi cũng đẹp. Kết hôn hơn một năm, Lâm Bắc Phàm không còn là gà mờ tình trường, mấy lời ca ngợi cũng là hạ bút thành văn, nhưng cũng nói đúng với suy nghĩ trong lòng của hắn. Ha ha, thật không, Vũ Thiên Mị lại gần hơn chút. Vậy chàng có muốn lấy được ta không? Trái tim Lâm Bắc Phàm lỡ mất một nhịp. Nhìn Vũ Thiên Mị còn kiều diễm hơn hoa, dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo, nàng quyến rũ động lòng người như thế, một ngọn tà hỏa lập tức bốc lên từ đáy lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nói đùa như thế, ta đã kết hôn, lão bà ta còn là bạn thân của ngươi. Lâm Bắc Phàm nói lời chính nghĩa. Vũ Thiên Mị lập tức kề sát đầu nhỏ vào ngực Lâm Bắc Phàm, sau đó cười khanh khách lên tiếng lừa người. Thật ra trong lòng chàng cũng muốn có được ta, chàng vẫn luôn thích ta, lại ngại thế tục nên mới không dám nói ra. Vũ Thiên Mị dạng chân ngồi trên người Lâm Bắc Phàm, cặp đùi thon dài xinh đẹp kẹp chặt lấy eo của Lâm Bắc Phàm, hơi điên cuồng nói, tối hôm nay chàng chỉ thuộc về ta, ta muốn chàng thật sự trở thành tiểu nam nhân của ta. Sau đó nàng điên cuồng ôm hôn. Động tác không hề thành thạo, nhưng lại rất mãnh liệt, có cảm giác như đang chơi liều. Thiên Mị, ngươi say rồi, chúng ta không thể như vậy, Lâm Bắc Phàm nói. Vũ Thiên Mị dừng lại, ôm đầu Lâm Bắc Phàm đang gần trong gang tấc, gằn từng chữ một, ta yêu chàng, ta chỉ muốn giao bản thân cho chàng, nếu chàng ngăn cản ta, ta sẽ hận chàng cả đời, sau đó vĩnh viễn không gặp lại. Trái tim Lâm Bắc Phàm run lên. Bởi vì hắn cảm nhận được quyết tâm tuyệt không chùn bước của Vũ Thiên Mị, đã nói ra chắc chắn sẽ làm được. Hắn đau lòng đến mức không thể thở nổi lúc này, hắn cũng bắt đầu để ý đến nội tâm của mình, hắn yêu Vũ Thiên Mị chỉ là lúc trước luôn trốn tránh, không dám đối mặt. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, đã yêu, vậy thì không kiêng dè gì nữa. Hắn tuyệt không thể mất Vũ Thiên Mị. Tuyệt đối không được. Tiểu nam nhân của ta, chúng ta hãy điên cuồng một đêm đi, đêm nay chàng chỉ thuộc về Vũ Thiên Mị ta. Vũ Thiên Mị nâng cằm của Lâm Bắc Phàm lên, sau đó hôn thật mạnh. Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Một đêm này tinh thần ảm đạm, rất nhiều đóa hoa đào nở rộ. Ngày hôm sau, đến tận 9 giờ hai người mới tỉnh lại. Vũ Thiên Mị thanh tỉnh nói, ta không thể làm chuyện có lỗi với nữ vương đại nhân, chúng ta cứ coi như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, ta vẫn là ta, chàng là tiểu nam nhân của nữ vương đại nhân, được không? Lâm Bắc Phàm nổi giận, sao có thể coi như chưa từng xảy ra, ngươi đã là nữ nhân của ta, ta nhất định phải tốt với ngươi cả đời. Trong lòng Vũ Thiên Mị cảm thấy rất ngọt ngào, tiểu nam nhân, biết trong lòng ngươi có ta thế là đã đủ, ta không yêu cầu quá xa vời. Lâm Bắc Phàm hạ quyết tâm, chuyện này ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để thẳng thắn với Thanh Tuyết. Hai người các nàng, ai ta cũng sẽ không buông tay. Lần này, ta nhất định phải làm vậy, dù có triệt để trở thành nam nhân cặn bã. Vũ Thiên Mị gấp gáp, không nên, có thể giấu giếm bao lâu thì cứ giấu giếm bấy lâu, ta đã rất xin lỗi nữ vương đại nhân, ta không muốn lại khiến nàng thương tâm nữa. Đối với việc này, Vũ Thiên Mị chỉ muốn làm đà điểu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 293, chuyện cũ của Vũ Thiên Mị mở ngoặc tròn 925 đóng ngoặc tròn. Tiểu nam nhân, chàng có muốn nghe chuyện nhà ta không? Đột nhiên Vũ Thiên Mị hỏi. Đương nhiên, bây giờ nàng là nữ nhân của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải cùng đối mặt, ta chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt nàng. Lâm Bắc Phàm ôm Vũ Thiên Mị thật chặt, nghiêm túc nói. Ta thích dáng vẻ dịu dàng bá đạo này của chàng, thật khiến ta mê luyến. Sau đó, Vũ Thiên Mị kể lại việc trong nhà nàng. Nàng vốn có một gia đình rất mỹ mãn, có phụ mẫu yêu thương nàng, điều kiện gia đình cũng được coi là đầy đủ. Nhưng một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, phá hủy tất cả. Nữ nhân này chính là thê tử đương nhiệm của phụ thân nàng. Nữ nhân kia không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn có thủ đoạn, rất biết cách khiến phụ nhân nàng vui vẻ, không lo ăn mặc. Nhưng ả vẫn không vừa lòng, vì muốn hoàn toàn cướp lấy phụ thân nàng, hoặc nói đúng hơn là vì mưu đoạt gia sản của nàng, ả bày kế hãm hại mẫu thân nàng, bày ra tiết mục hồng hạnh xuất tường. Bởi vì nữ nhân kia chuẩn bị rất đầy đủ, mẫu thân hết đường chối cãi, phụ thân giận dữ đòi ly hôn, mẫu thân bị đuổi ra khỏi cửa, bởi vì liên quan đến luật pháp nên mẫu thân nàng không nhận được một đồng tiền nào. Một gia đình tốt đẹp đã tan tành, nữ nhân kia lại dựa vào đứa bé trong bụng đường hoàng bước vào vương gia trở thành nữ chủ nhân tân nhiệm. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, sau khi ly hôn, dưới sự phá hoại âm thầm của nữ nhân kia, mẫu thân không làm được việc nào lâu dài, lương nhận được cũng rất ít, vì vậy cuộc sống của bọn họ rất gian khổ. Lúc ấy, nếu không phải có nữ vương điện hạ vốn cũng là một tiểu nữ hài âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ nhà bọn họ đã sớm sụp đổ. Cuối cùng, dù có nữ vương đại nhân giúp đỡ, nhưng vì cuộc sống gian khổ và buồn bực trong lòng đã ép nát mẫu thân nàng. Vì vậy, nàng căm hận đám người vương gia, hận nam nhân kia, hận nhất là nữ nhân kia. Nếu không phải mẫu thân nàng quá mềm lòng, vẫn luôn nhớ nhung nam nhân kia, không cho nàng hận phụ thân, nàng đã sớm nghĩ hết mọi cách trả thù. Đã không thể báo thù, vậy cả đời này không qua lại với nhau nữa. Kết quả không ngờ, người một nhà này lại không biết xấu hổ tìm đến chỗ nàng, muốn lợi dụng công việc của nàng để kiếm chút lợi ích. Hết lần này đến lần khác bọn họ lại lấy tội danh có lẽ có của mẫu thân nàng ra uy hiếp, thật đúng là khinh người quá đáng. Chuyện sau đó chàng cũng biết rồi, lần đầu tiên bọn họ đến đã bị nữ vương đại nhân đuổi đi, lần thứ hai đến bị chàng đánh gãy chân. chàng không biết khoảnh khắc đó ta vui vẻ đến cỡ nào đâu. Vũ Thiên Mị cười như lên cơn động kinh, mẫu thân không cho ta hận bọn họ, nhưng không nói không cho phép người khác ra tay. Chỉ trách hôm nay ta ra tay quá nhẹ, ta nên đập gãy hai chân của bọn hắn, sau đó lại đập vỡ hàm răng của bọn hắn mới đúng, Lâm Bắc Phàm hối hận nói. Lâm Bắc Phàm thật sự rất hối hận, hắn chưa từng nghĩ đến thì ra Vũ Thiên Mị lại phải sống gian khổ như thế. Đây là một nữ nhân mặt ngoài kiên cường nhưng trong lòng lại yếu đuối, bề ngoài lạc quan nhưng trong lòng đầy đau khổ. Lâm Bắc Phàm thương tiếc nàng, thề chắc chắn phải đối xử tốt với nàng cả đời, không thể để nàng chịu uất ức nữa. Đừng như vậy, vì đám cặn bã kia mà chàng phải gặp chuyện thì không đáng. Thật ra bây giờ ta sống rất tốt, có chàng còn có nữ vương đại nhân, ta đã không cầu gì khác. Vũ Thiên Mị vùi đầu nhỏ vào trong ngực Lâm Bắc Phàm. Nàng sẽ càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng hạnh phúc, ta cam đoan, Lâm Bắc Phàm quyết định. Nhớ lấy, nếu chàng không làm được ta sẽ cắn chết chàng. Hai người lại quấn lấy nhau một trận, cuối cùng khúc mắc của Vũ Thiên Mị cũng được hóa giải, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Cảm nhận được bàn tay đang làm loạn của Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị có chút mẫn cảm. Nàng đỏ mặt, sau đó đập vào tay hắn, dữ dằn nói, bây giờ chàng còn không mau đứng lên cho ta, tối qua chàng muốn như vậy còn chưa đủ sao, còn không đứng dậy ta sẽ cắn chết chàng. Lâm Bắc Phàm bó tay, vì sao nữ nhân của hắn đều như vậy? Một khi lấy được cơ thể ta, liền trở nên hung dữ. Lâm Bắc Phàm giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nói được, được, bây giờ ta sẽ đứng lên. Lâm Bắc Phàm trần trụi đứng dậy, mỗi một khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng nối tiếp nhau, lại trắng nõn vô cùng, thoạt nhìn như trên người hắn được khoác lên một lớp vảy trắng cực kỳ xinh đẹp. Vũ Thiên Mị tham lam nhìn ngắm. Nam nhân mê luyến cơ thể nữ nhân, thật ra nữ nhân cũng thế. Ánh mắt nhìn xuống dưới, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn. Chính là thứ kia đã giày vò nàng cả đêm, vừa đau đớn vừa sung sướng, hại nàng đến hiện tại cũng khó có thể xuống giường. Ta đi tắm trước, nàng có muốn tắm chung không? Lâm Bắc Phàm mong chờ nói. Vũ Thiên Mị lập tức lắc đầu, ta sợ chàng lại giày vò ta, chàng tự tắm đi, tắm xong lại đến lượt ta. Lâm Bắc Phàm hơi thất vọng đáp lại, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Vũ Thiên Mị vén chăn lên, thấy một đóa hoa đỏ bừng, đây là biểu tượng nàng đã biến thành nữ nhân. Sau đó nàng chịu đựng đau đớn xiết gọn ga giường, nhét vào trong một chiếc túi. Lại lấy một bộ ga giường mới tinh trong ngăn tủ trải lên, cho tới khi không còn nhìn thấy điều gì khác lạ nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng đã đi ra, nhìn thấy tình huống trong phòng, hắn lập tức hiểu rõ tâm tư của Vũ Thiên Mị. Nữ nhân này có vẻ rất lẳng lơ, rất quyến rũ, rất lớn mật, nhưng thật ra trong lòng nàng lại rất thuần khiết. Có thể lọt vào mắt xanh của nữ nhân này thật đúng là phúc phận tu được từ đời trước. Ta mang đi giúp nàng, Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm. Bây giờ chàng đi luôn đi, Vũ Thiên Mị đỏ mặt đưa chìa khóa cho hắn. Bây giờ đã gần giữa trưa, trải qua một đêm dày vò, hai người còn chưa ăn sáng, đã sớm đói đến mức bụng kêu vang. Lâm Bắc Phàm lại cầm muôi lớn thưởng cho nữ nhân thứ hai của mình. Lúc chuẩn bị xong đồ ăn, cửa lớn mở ra, Bạch Thanh Tuyết lo lắng lao vào. Thiên Mị, ta nghe nói lũ hỗn đàn kia lại đến bắt nạt ngươi. Vì vậy vừa họp xong ta đã quay về ngay, bọn họ không làm gì ngươi chứ? Không có, bị tiểu nam nhân nhà ngươi đánh chạy rồi, mỗi người còn bị đánh gãy một chân, sau lần này chỉ sợ bọn hắn không dám đến nữa. Vũ Thiên Mị giải thích, sau đó chột dạ nhìn thoáng qua trên lầu. May mắn, ga giường đã được mang đi, nếu bị phát hiện thì nguy to. Không có việc gì thì tốt, Bạch Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Lão bà, nàng yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng mơ có thể bắt nạt Thiên Mị. Nếu bọn họ còn dám đến, ta sẽ khiến bọn họ gãy luôn một chân còn lại, còn mất thêm một hàm răng. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Xem chàng Bạch Thanh Tuyết liếc mắt bảo vệ Thiên Mị là chuyện hiển nhiên, nàng là tỷ muội tốt của ta, cũng là tỷ muội tốt của chàng, nếu nàng xảy ra chuyện ta sẽ hỏi tội chàng. Nghe nói như thế, Vũ Thiên Mị lại áy náy cúi thấp đầu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 294 cả nhà đều điên rồi, mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Sau đó, Vũ Thiên Mị kể lại tình huống cụ thể với Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết hơi lo lắng, ta hiểu người nhà kia từ bé, không một ai là đèn cạn dầu. Chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội này dở mánh khóe bẩn thỉu, có thể sẽ hơi rắc rối. Không đâu, bọn họ sẽ không có cơ hội đó. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm, sau đó mang bát đũa vào trong phòng bếp. Hắn thản nhiên liếc nhìn về một phía, dưới chân đột nhiên dâng lên một trận pháp bay thẳng ra ngoài theo hướng ánh mắt hắn. Lúc này, bốn người vương gia đã được đưa vào bệnh viện lớn nhất thành phố Giang Nam. Vì hiện tại giường bệnh khá thiếu thốn, bốn người họ chỉ có thể chen chúc chung trong một phòng bệnh. Chân của bọn họ đã được cố định treo lên thật cao, mà bọn họ thì đang không ngừng kêu rên. Từ nhỏ bốn người đã cơm ngon áo đẹp, đã khi nào phải chịu khổ như thế. Vì vậy, bọn họ ghi hận Lâm Bắc Phàm, thuận tiện cũng ghi hận Vũ Thiên Mị vốn là nữ nhân ngang tàng trong lòng bọn họ. Đừng để ta gặp lại hai người họ, nếu không ta chắc chắn sẽ hung tợn dạy dỗ bọn họ một trận, dám đánh gãy chân ta, ta nhất định phải đánh gãy tứ chi của bọn hắn, khiến bọn hắn phải quỳ xuống cầu xin ta, thanh niên hung tợn nói, sau đó nhổ một ngụm nước bọt. Cứ như làm vậy là có thể trà đạp cửu nhân trong lòng hắn ta. Ngươi là đồ bỏ đi, chỉ dám ở đây kêu gào, ngay cả người gầy yếu như Lâm Bắc Phàm ngươi cũng không đánh lại, to xác rẻ tiền tin ngươi, còn không bằng tin heo mẹ biết leo cây, thiếu nữ lớn tiếng gào. Ta cho ngươi lắm miệng có tin, bây giờ ta chạy tới vả miệng ngươi không, thanh niên thẹn quá hóa giận. Đến đi, ta sợ tên phế vật như ngươi sao? Được rồi, đừng hung hăng nữa, gia trưởng vương đại yếu ớt nói, hiện tại chúng ta đã thành như vậy rồi, đừng nội chiến nữa. Chuyện chúng ta phải suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để nhất trí đối ngoại, làm thế nào để xả cơn tức này, làm thế nào mới có thể khiến hai tiện nhân kia phải trả giá đắt. Đã gọi là tiện nhân, hắn ta cũng không coi nữ nhi ruột thịt là thân nhân của hắn ta nữa. Không sai, chúng ta nhất định phải khiến bọn họ ngồi tù, nhất định phải đòi lại công đạo. Nữ nhân trung niên hung ác nói, đời này lão nương chưa từng chịu khổ như vậy, lần này không lột đi một lớp da của bọn họ, tên của lão nương sẽ viết ngược. Nghe nói những người làm truyền thông như bọn họ sợ nhất là tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng rất lớn, chúng ta có thể nhân cơ hội gây sự ra điều kiện. Ánh mắt nữ nhân trung niên lộ vẻ tham lam. Đúng đúng, chúng ta phải đòi bồi thường không khiến chúng ta hài lòng, quyết không bỏ qua. Còn phải khiến bọn họ ngồi tù dục xương. Một trai một gái ở bên cạnh phụ họ, như đã thấy dáng vẻ Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mị ngồi tù, mỉm cười đắc ý. Đúng lúc này, một trận pháp bay lên từ dưới nền đất. Dưới tác dụng của trận pháp này, tử thế trong vòng mấy cây số xung quanh nhanh chóng hội tụ lại. Sáp nhập vào trong cơ thể bốn người vương gia, sau đó ánh mắt của bọn hắn từ từ thay đổi, thần trí không rõ, đồng thời cũng trở nên rất hung ác. Thanh niên đột nhiên cười ha ha, không chỉ khiến bọn hắn ngồi tù dục xương, ta còn muốn kéo bọn hắn ra quất roi, từng nhát dao cắt thịt trên người bọn hắn, ta còn muốn uống máu bọn hắn, uống tới khi bọn hắn biến thành xác khô, ta còn muốn cắt xác của bọn hắn ra đem đi chiên dầu. Hắn ta liếm môi một cái, ta tin tưởng chắc chắn mùi vị kia rất tuyệt. Sao ngươi có thể ăn bọn hắn, thiếu nữ kích động, người có dáng vẻ đẹp trai như Lâm Bắc Phàm, chúng ta nên chế tác hắn thành búp bê vải, vậy ta có thể ôm hắn ngủ mỗi ngày. Cách của các ngươi đều không được, gia trưởng vương đại đột nhiên quát to, nên bắt bọn hắn lại, sau đó uy hiếp số nương môn Bạch Thanh Tuyết kia phải để nàng cho chúng ta thật nhiều tiền, vậy chúng ta không cần lo lắng cho nửa đời sau nữa. không được, nhất định phải giao tiểu tiện nhân kia cho ta. Phụ nhân vương gia ven vét nói dáng vẻ mê hoặc như vậy, chắc chắn là ả lẳng lơ chuyên đi dụ dỗ nam nhân, ta chắc chắn phải rạch nát mặt tiểu tiện nhân kia, như vậy sẽ không còn ai xinh đẹp hơn ta nữa. Ha ha ha, sau đó ả lại thần kinh cười to. Không được, nhất định phải giao hai tiện nhân này cho ta, ta muốn khiến bọn họ chết không tử tế. Thanh niên hầm hầm nhìn ba người xung quanh. Ta chỉ muốn Lâm Bắc Phàm, các ngươi đừng tổn thương búp bê vải của ta. Thiếu nữ kêu to. Ồn ào cái gì, tiền quan trọng nhất, có tiền rồi có gì không mua được, ở đây ta lớn nhất, vì vậy các ngươi phải nghe ta. Ra trưởng vương đại rất tức giận nói. Các ngươi đều cút ngay cho ta, tiện nhân kia chắc chắn phải là của ta. Hiển nhiên nữ nhân trung niên không chịu. Thế là, bốn người vây quanh cãi vã vì cách xử lý Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mị. Kết quả không ai thắng ai, không ai nhường ai, càng cãi càng tức, càng ồn ào càng bạo lực. Theo thời gian trôi qua, lý trí dần bị cắn nuốt. Thanh niên cầm một con dao gọt trái cây lên, ai dám tranh người với ta. Ta sẽ đâm chết người đó. Thiếu nữ tiện tay cầm lấy chậu hoa đổ đầy bùn đất lên, uy hiếp Lâm Bắc Phàm nhất định phải là của ta, từ đầu tới chân đều là của ta, ai dám tranh với ta, ta đập người đó. Gia trưởng vương đại kêu gào, các ngươi có bản lĩnh thì đến đi, ai không lên là kẻ hèn nhát, ta không tin hai đứa xanh con các ngươi ăn của ta uống của ta, lại dám động đến ta. Ôi chao! Hắn ta bị một chậu hoa lớn đập đến đầu rơi máu chảy, phần đầu vừa được băng bó kỹ càng lại chảy máu. Thanh niên cũng cầm dao xông tới, dù trên chân có thương hắn ta cũng không thèm quan tâm, vô cùng hưng phấn nói, dám cướp người với ta, ta đâm chết các ngươi, đâm chết đám hỗn đản các ngươi. Ha ha! Sau đó, từ gần đến xa, mỗi người đều bị hắn ta đâm cho mấy dao, căn bản không nhớ đến tình thân. Lúc này, phụ nhân vương gia hơi tỉnh táo lại, nhìn thanh niên cả người đầy máu đang cầm dao bò đến, à vô cùng hoảng sợ nói, nhi tử, nhanh để dao xuống, ta là mẫu thân ngươi, ngươi không thể làm vậy với ta. Khập khập, dám cướp người với ta, đều đi chết đi. Thanh niên không quan tâm, đâm một dao xuống. Nhi tử, ngươi phụ nhân vương gia rất hoảng sợ. À chưa từng nghĩ đến. Lại có một ngày ả bị chính nhi tử mình sủng ái nhất đâm một dao. Lúc này trái tim ả tan nát. Cùng lúc đó trận pháp cũng biến mất. Chỉ có mỗi thanh niên tỉnh táo lại, không thể tin nổi nhìn xung quanh, nhớ lại tất cả hành động vừa rồi. Hắn ta ném mạnh con dao xuống, hai tay ôm đầu hoảng sợ nói, không phải ta làm, chắc chắn không phải ta làm, không phải ta. Lúc này một y tá đi tới. Nhìn thấy tình cảnh đẫm máu này, y tá hét lên một tiếng, hốt hoảng chạy ra ngoài. Cuối cùng, một nhà bốn người đều không chết, Lâm Bắc Phàm nể tình bọn họ đều là người thân của Vũ Thiên Mị mà tha cho bọn họ một mạng, nhưng kết quả chưa chắc đã tốt hơn. Thanh niên bị bắt vào trại giam vì tội cố ý giết người, kết án 20 năm tù. Sau khi vết thương của thiếu nữ lành lặn bị kết luận là bệnh nhân tâm thần, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần vĩnh viễn không thể ra ngoài. Người bị thương nặng nhất là gia trưởng vương đại, trải qua lần thăng trầm này, hắn ta bị liệt cả người, chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh, ăn uống đều phải dựa vào người khác, trải qua cuộc sống của kẻ vô dụng, sống không bằng chết. Người bị thương nhẹ nhất là phụ nhân vương gia. Nhưng ả cũng là người bị tổn thương nhiều nhất. Hai đứa con một bị giam trong tù, một bị đưa vào bệnh viện tâm thần, muốn gặp một lần cũng khó. Ả còn phải chăm sóc gia trưởng vương đại bị bệnh liệt giường, ngày tháng gian nan vẫn còn dài. Đây là kết cục do Lâm Bắc Phàm tạo ra, cũng là vì báo thù cho nữ nhân Vũ Thiên Mị của hắn cùng với mẫu thân nàng. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ, chương 295 phí tài trợ điên cuồng, điện ảnh chưa quay đã hoi mở ngoặc tròn 11-25 đóng ngoặc tròn. Đã không còn vương gia, liên tục mấy ngày Vũ Thiên Mị đều rất vui vẻ. Có đôi khi nàng còn len lén thân mật với Lâm Bắc Phàm, mặc dù biết điều này thật không tốt, có lỗi với nữ vương đại nhân của nàng, nhưng nàng lại không khống chế được bản thân đặc biệt hưởng thụ. Trên cơ bản, đã hoàn thành việc cắt tinh vai diễn cho 3 bộ điện ảnh, trong đó nữ chính mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn do diễn viên mới đóng vai Hồ Nhất Phỉ của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn đảm nhiệm, hai hình tượng vô cùng ăn khớp, giống nhau dã man. Tinh Quang đưa đám diễn viên mới mà bọn họ chuẩn bị nâng ho đảm nhiệm các vai quan trọng trong mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn. Vũ Thiên Mị muốn thông qua bộ phim này, một lần thổi đám diễn viên mới dưới cờ Tinh Quang nổi tiếng, khiến lợi nhuận đạt đến mức cao nhất. Về phần mở ngoặc tròn Old Boy, thật sự phải tìm hai diễn viên trung niên đã hơn tuổi 30, nhìn đặc biệt tang thương, như đã bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, không còn nghĩa khí thiếu niên. Sau khi công bố vai diễn 3 bộ điện ảnh ra ngoài, khán giả thảo luận sôi nổi. Trong 3 phim điện ảnh này, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn có giá trị kỳ vọng tối cao, bởi vì nhân vật nữ chính trong bộ phim được thiết lập vô cùng phù hợp, nhân khí cũng cao vô cùng, rất được khán giả yêu thích. Mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn cũng không tệ, tuy đều là một đám người trẻ tuổi không có kỹ năng diễn xuất gì, nhưng lại có giá trị nhan sắc. Đều là một đám tiểu thịt tươi ngon miệng có thể thỏa mãn nhu cầu của rất nhiều hủ nữ liếm bình phong. Giá trị kỳ vọng của mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn là thấp nhất, dù sao hai lão trung niên thì có cái gì đáng xem. Có điều, Lâm Bắc Phàm lại càng xem trọng mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn hơn, ngoại trừ hiện tại mở ngoặc tròn China Got Talent đóng ngoặc tròn đang trong thời khắc rất hot, ý nghĩa tượng trưng của Old Boy càng lớn càng có thể dẫn dắt lòng đồng cảm của mọi người. Tuyển vai diễn kết thúc, kế tiếp là chiêu thương. Hiện tại thu nhập điện ảnh không chỉ đến từ phòng bán vé, còn có các khoản thu tới từ quảng cáo được lồng vào phim, các loại thu nhập phát ra từ Internet. Trong đó thu nhập phòng vé là đầu to, thu nhập khi công chiếu trên Internet cũng không thấp, thu nhập từ quảng cáo được lồng vào là ít nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua. Dù sao méo mó có còn hơn không, có thể kiếm lời bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thực ra nhà tài trợ quảng cáo truyền hình và các nhà tài trợ quảng cáo phim đều có mối liên hệ với nhau, cả hai đều nhằm làm cho danh tiếng của thương hiệu được biết đến, cho nên ảnh nghiệp Tinh Quang phát một phần thư mời cho khách quen trước, kết quả khách quen chen chúc mà tới. Trong đó đại diện lớn nhất vẫn là 6 tập đoàn lớn ngàn ước kia, đều phái ra người có cấp bậc tổng tài, mang theo thành ý to lớn đến. Sau đó lại diễn ra một màn kiệt tác. Đầu tiên nói trước, mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn đã là của tập đoàn Phượng Tường ta, ta đã đầu tư 10 ức, các ngươi đừng có mà chấm mút tổng tài Hoa Thiếu Phong. Tập đoàn Phượng Tường mở lời đầu tiên đặt trước một bộ phim trong đó. Hiện tại có 3 bộ điện ảnh, tập đoàn ngươi đã đòi ăn trước một cái, có phải có chút không chân chính hay không? Tổng tài Đường Quý Lễ của tập đoàn Chính Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nói những cái khác, tập đoàn Mỹ Trang ta tuyệt đối phải tham dự mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, vừa lúc tập đoàn chúng ta có thể thông qua hình tượng nữ chính để biểu hiện ra sản phẩm và phẩm vị của tập đoàn ta. An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang nói ra. Ta không tranh nhiều với các ngươi như vậy, tập đoàn chúng ta kinh doanh khai phá buôn bán nhà ở bất động sản, 3 bộ điện ảnh này ta đều có thể tài trợ, chí ít mỗi một bộ 3 ức. Tổng tài hứa gia hào của tập đoàn Khang Chính Trang bức nói. Xem ra tập đoàn Thiên Tửu ta chỉ có thể ăn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy, bỗng nhiên có cảm giác như đang xúi giục trẻ vị thành niên uống rượu. Tổng tài Chu Thiếu Khang của tập đoàn Thiên Tửu vô cùng bất đắc dĩ nói. Tuy chủ đề của 3 bộ điện ảnh không quá phù hợp với tập đoàn chúng ta, nhưng ta cũng định tài trợ mỗi bộ phim 2 ức, như vậy cũng có thể soát chút nhân duyên trước mặt người xem. Tổng tài Thiệu Khang Hoa tập đoàn Long Môn nói ra. Các vị lão tổng nhao nhao cho thấy lập trường bản thân, đó chính là nhất định muốn bỏ tiền tài trợ, chỉ có điều vấn đề là ở tiền nhiều hay tiền ít. À, đúng rồi, quên nói cho các vị lão sư, Luyến Tuyết Ái Tửu cũng có tham dự 3 bộ điện ảnh này, ca khúc chủ đề là do bọn họ hát, ta từng nghe thấy cực kỳ hay, tuyệt đối là kinh điển. Vũ Thiên Mị bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hiện trường yên tĩnh lại. Ta cảm thấy có thể đầu tư thêm một chút, ta quyết định sẽ thêm mỗi bộ phim một ức, dù sao có chiêu bài Luyến Tuyết Ái Tửu ca khúc chủ đề nhất định sẽ bùng nổ. Dưới sự lôi kéo của ca khúc chủ đề, doanh thu phòng bán vé tuyệt đối không phải vấn đề. Tổng tài Hứa Gia Hào của tập đoàn Khang Chính lập tức tỏ thái độ. Ta cũng định đầu tư nhiều một chút, có điều ta thích bộ phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn này hơn. Ta hy vọng có thể thành lập cơ chế hợp tác độc quyền, tức là ngoại trừ sản phẩm và nền tảng của tập đoàn ta, các công ty khác không thể lên cặp mắt. Tổng tài An Mỹ Nhiên của tập đoàn Mỹ Trang sáng lên nói. Ta vẫn chọn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy, 10 ức thế nào? Sáu lão đại lại mở ra một vòng cạnh tranh mới. Các nhà tài trợ khác nhìn Chư Thần Đại Chiến với vẻ mặt ngơ ngác. Đám lão đại các ngươi há miệng ngậm miệng liền một ức, thật đau lòng. Có thể thông cảm cho nỗi khổ của xí nghiệp nhỏ như chúng ta hay không, để cho chúng ta một con đường sống. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn bắt được 15 ức tài trợ, mở ngoặc tròn cô gái năm ấy đóng ngoặc tròn bắt được 16 ức tài trợ, trước đó mở ngoặc tròn Un Boy đóng ngoặc tròn được tập đoàn Phượng Tường bỏ ra 10 ức bao quát, hiện tại lại kiếm được 5 ức. Tổng tài chính chiêu thương lần này đạt tới 46 ức, điện ảnh còn chưa chính thức quay đã vứt được vốn về, hơn nữa còn kiếm bổn một khoản, có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Khi lộ tình huống ra, toàn dân khiếp sợ. Lại là Tinh Quang mỗi tháng đều phải lên hot seat mấy lần. Lại còn có thể kiếm tiền như vậy, từ lúc nào phí tài trợ điện ảnh đã cao đến như vậy, lại còn cao hơn cả doanh thu phòng vé. Là phương thức thao tác của chúng ta không đúng, hay là Tinh Quang quá lãng? Tinh Quang thật châu, dù cho đổi nghề làm điện ảnh, vẫn tiếp tục kiếm lớn như cũ. Rất muốn đến Tinh Quang, rất nhiều tiền, rất nhiều tiền đó. Lại có thể thu hút nhiều công ty đến tài trợ như vậy, nhất định ba bộ điện ảnh này rất hay. Quyết định, sau này ta phải đi xem cả ba bộ điện ảnh này. Cùng lúc đó, Tinh Quang đẩy ra mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Un Boy, bây giờ chỉ mới treo cái tên và nội dung đại khái, nhưng đã dùng tốc độ khó mà tin dẫn lửa khắp cả nước. Người trong giới điện ảnh nhao nhao tìm hiểu tin tức, nhất là diễn viên còn nhao nhao hỏi đoàn làm phim có thiếu người hay không, thù lao có thể ưu đãi, không trả tiền trước cũng được. Có thể tham dự bộ điện ảnh được toàn dân chú ý này chắc chắn sẽ nhất cử thành danh, ho rồi sẽ càng ho hơn. Đáng tiếc, Tinh Quang đã dựng đoàn làm phim xong, cũng đã kết thúc phần tuyển vai diễn. Đám người trong đoàn làm phim đều hết sức quý trọng cơ hội lần này, các diễn viên khác không còn cơ hội chen vào. Cuối cùng, đám người ngạc nhiên phát hiện, hình như chỉ cần là thứ có dính tới Tinh Quang, không chỉ có thể kiếm được rất nhiều tiền, còn có thể nhanh chóng ho khắp cả nước, giống như có thần trợ giúp vậy. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 296 xảy ra án mạng tại thành phố điện ảnh Giang Nam mở ngoặc tròn 12-25 đóng ngoặc tròn. Lúc này, Hà Sân đã lấy được một châm ức, ngựa không dừng vó xây dựng Hồng Đậu Trung Văn ở tam đại thị trường hải ngoại khu vực châu Âu, khu vực châu Mỹ và Nhật Bản, đồng thời còn thông báo tuyển dụng thành lập đoàn thể dịch thuật 500 người, nhằm tiến hành phiên dịch mười mấy bản thần thư được nhiều người khen ngợi tìm đọc nhất trên Hồng Đậu Trung Văn, nhanh chóng đẩy ra nước ngoài. Hắn ta muốn nhân lúc người khác còn chưa phát hiện, sớm chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Trong tương lai, đoàn thể dịch thuật 500 người này sẽ mở rộng đến hơn 1.000 người, thậm chí là 3.000 người, có thể đồng bộ phiên dịch, đồng bộ đổi mới với hơn 100 quyển sách trên Hồng Đậu Trung Văn, đó chính là lúc Hồng Đậu Trung Văn bay lên lần nữa. Mặt khác, bọn họ còn có thể phát triển tác giả hải ngoại, mọi người cùng nhau viết tiểu thuyết. Phiên dịch trở về, lần nữa bán cho Trung Quốc, đả thông kênh truyện. Không chỉ viết tiểu thuyết, còn có thể vẽ manga, làm thơ ca, văn xuôi. chỉ cần là nội dung liên quan với chữ viết đều có thể tham gia, biến thành một nền tảng hiển thị nội dung chữ viết đa dạng. Sau đó bọn họ sẽ tiến hành khai phá IT gian entertainment mở ngoặc tròn 1, phát triển rộng ra nhiều ngành nghề. Mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn gian entertainment là sự cộng sinh đa nền tảng trong lĩnh vực giải trí trên cả Internet và Mobile. Dựa trên các sản phẩm sở hữu trí tuệ mở ngoặc tròn IT, ví dụ như làm phim truyền thể, tạo game, tạo lễ hội từ những tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng. Ở Trung Quốc, đi đầu trong lĩnh vực này chính là tập đoàn Tencent mở ngoặc tròn cũng chính là tập đoàn Meian được nhắc tới trong chuyện đóng ngoặc tròn. Toàn dân sáng tác, toàn dân duyệt đọc, toàn dân tham dự, toàn dân được lợi. Đây chính là tôn chỉ của Hồng Đậu Trung Văn. Lúc này, Hà Sân tràn đầy tham vọng, hắn ta phảng phất như đã thấy một đế quốc xuất khẩu nội dung vượt khắp năm sông bốn biển đột ngột quật khởi, giá trị của nó tuyệt không thua gì đương kim bá chủ Internet hiện nay tập đoàn Meian. Còn có Jessica Angel, sau khi lấy được 200 ức tài chính từ Lâm Bắc Phàm, nàng đã bay đến Mỹ, đi tới thánh địa tài chính chứ xanh phố Wall thành lập tư sản thần quang, sau đó chiêu binh mãi mã cấp tốc xây dựng công ty. Số vốn 200 ức, cũng chính là hơn 30 ức đô la Mỹ, vốn như vậy hoàn toàn không thể lọt vào bảng xếp hạng ở phố Wall. Thậm chí hàng năm còn có mấy tư sản như vậy ngã xuống, cho nên công ty của nàng hoàn toàn không thể khiến người khác chú ý. Ai cũng không ngờ đến, chỉ bằng tư sản thần quang nhỏ như thế, trong tương lai tổng tài sản lại phát triển nhanh chóng, vượt qua ngàn ức đô la, hô phong hoán vũ trong thị trường tư sản trở thành một lực lượng tân sinh không thể coi thường. Trong tất cả sản nghiệp của Lâm Bắc Phàm, hiện nay cũng chỉ có căn cứ sản xuất nguyên liệu nấu ăn Giang Nam là tương đối ít nổi danh, nhưng thật ra nó là sản nghiệp chín mùi nhất. Mỗi tháng đều có thể cung cấp ổn định cho hắn hơn 30 ức tiền mặt, đây chính là ưu thế lớn nhất. Có tiền tất cả sản nghiệp mới có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh. Đài truyền hình Tinh Quang, ảnh nghiệp Tinh Quang dưới sự của quản lý của hai nàng, lại có Lâm Bắc Phàm cung cấp kịch bản và ý tưởng, đều đang khai triển công việc một cách ổn định theo đủ loại tiết mục không ngừng đưa lên, năm nay cũng sẽ nghênh đón tăng trưởng to lớn. Mọi thứ đều phát triển tốt, nhưng thành phố điện ảnh Giang Nam lại xảy ra chuyện, xảy ra án mạng. Chính là trên công trường thành phố điện ảnh Giang Nam, một đám công nhân tầng 3 đang vây quanh chỉ trỏ tường rào tầng 3. Có một bộ thi thể công nhân nằm ngay phía dưới tường rào, mặt úp xuống lưng hướng lên, ước chừng 30 tuổi, người hơi mập, quần áo có chút dơ bẩn. Đầu bị trọng thương, máu tươi theo vết thương chảy ra, nhiễm đỏ chung quanh, con mắt hắn ta mở thật to, thoạt nhìn chết không nhắm mắt. Trên tay hắn ta còn cầm một chai rượu, có điều chai rượu đã vỡ nát. Cảnh sát đã kéo rào chắn, cấm chỉ đám người tiến vào. Đồng thời còn có cảnh sát khám nghiệm tử thi tại hiện trường, ba chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, đang thu thập manh mối. Phụ trách điều tra và giải quyết vụ án lần này là người quen biết cũ của Lâm Bắc Phàm, cảnh quan Hàn Sở Sở vừa mỹ lệ thướt tha lại chính khí. Nàng vốn là cảnh sát phòng chống ma túy, phụ trách các vụ trọng án lớn, nhưng nghe nói thành phố điện ảnh Giang Nam có án mạng, thế là nàng nhận lấy vụ này tự thân xuất mã. Lúc này, pháp y đã hoàn thành công tác thu thập chứng cứ tại hiện trường. Mang theo bao tay trắng giải thích người chết là Triệu Thủy Long, nam, cao 169cm, nặng 165 cân, có dấu hiệu say rượu. Trình độ học vấn trung học cơ sở, năm nay 36 tuổi, là người bản xứ, quan hệ gia đình đơn giản, không cha không mẹ, không vợ. Hắn ta vốn làm công ở nơi khác, vào một năm trước thành phố điện ảnh được xây dựng. Hắn ta đến đây nộp đơn xin làm công. Pháp y nhẹ nhàng đẩy đầu người chết qua, lộ ra vết thương nặng đầm đìa máu me, nói tiếp vết thương chí mạng là vết thương bên gáy trái, do vũ khí cùn gây thương tích có dấu hiệu nứt xương, cuối cùng chảy máu quá nhiều mà chết. thời gian chết ước chừng là rạng sáng 1:00 đến 3:00 tối hôm qua. Căn cứ theo hình ảnh mô phỏng hiện trường, lúc ấy hẳn nạn nhân vừa đi qua góc tường này, bỗng nhiên vật nặng trên cần trục rơi ra, sau đó đập trúng gáy nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước mắt không có người chứng kiến, cũng không thu thập được manh mối liên quan khác. Bởi vì nạn nhân có quan hệ đơn giản, bình thường thiện chí giúp người, không gây thù chuốc oán với người khác, tạm thời loại trừ khả năng hắn ta bị giết, bước đầu suy đoán là tử vong ngoài ý muốn. Hàn cảnh quan nghiêm túc quan sát, phát hiện có cục gạch dính một mảng máu lớn cách nạn nhân không xa, rất có thể đó là hung khí. Lại nhìn lên, nơi đó có một cần trục hình tháp, bên trên cần trục còn có chứa nhiều đồ, lơ lửng giữa không trung, lắc lư nhẹ theo gió, vô cùng bất ổn. Đoán chừng lúc ấy có một trận gió thổi qua, đã thổi vật từ trên cần trục rơi xuống. Tất cả dấu vết tại hiện trường đều cho thấy đây chỉ là một vụ tai nạn. Hơn nữa, trong công trường, chuyện phát sinh tai nạn ngoài ý muốn quá thường gặp, đều do không tuân thủ quy phạm an toàn tạo ra. Không tạo thành hậu quả xấu còn tốt, một khi xảy ra chuyện công ty sau lưng không thể tránh việc bị xử phạt. Hàn cảnh quan có chút bận tâm, không biết chuyện này có tạo thành ảnh hưởng xấu gì với hắn không. Bỗng nhiên trong lòng hàn cảnh quan khẽ động, vội vàng hỏi đã từng kiểm tra buồng điều khiển cần trục chưa, đêm qua có người vào phòng điều khiển cần trục không. Hàn cảnh quan lo lắng có người hành hung, sau đó bố trí hiện trường thành tai nạn ngoài ý muốn. Pháp y cười nói tình huống như vậy sao chúng ta có thể coi nhẹ, chúng ta đã phái Tiểu Ngô tới kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Không đến 15 phút đồng hồ, Tiểu Ngô đã đến báo cáo tình hình. Vào đêm, không người nào tiến vào phòng điều khiển cần trục. Bởi vì có màn hình giám sát, từ bên trong màn hình giám sát nhìn thấy, sau khi tan làm nhân viên điều khiển đã rời đi, hơn nữa còn khóa cửa lại. Nguyên buổi tối cũng không có người tiến vào phòng điều khiển cần trục hình tháp. Đồng thời căn cứ màn hình giám sát hiện trường cũng không phát hiện có nhân vật khả nghi nào ra vào. Cho nên chuyện này tạm thời có thể loại trừ khả năng hắn ta bị giết. Tình huống cụ thể còn phải qua thêm một bước khám nghiệm tử thi mới có thể xác định. Lúc này, xe của Bạch Thanh Tuyết chạy tới. Nhìn thấy bóng hình mỹ lệ xinh đẹp quen thuộc trong lòng nơ a, quy quy, nơ gơ cơ o thêm một tia kinh ngạc. Sau đó vội vàng hỏi hàn cảnh quan chúng ta lại gặp mặt. Không biết hiện tại tình hình cụ thể thế nào, ta mới vừa họp xong, vừa nghe đến việc này đã chạy tới ngay. Bạch Tổng, xin chào. Không thấy người trong lòng, hàn cảnh quan có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói trước mắt tình huống cụ thể là như vậy. Nàng thông báo tình huống cụ thể một lần. Nói như vậy, đây là sự cố đơn vị thi công chịu trách nhiệm chính có thể sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là đình công chỉnh đốn. Bạch Thanh Tuyết có chút bận tâm, hiện tại thành phố điện ảnh Giang Nam đang tiến vào giai đoạn xây dựng quan trọng, ngày đêm thay ca để đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ trong cuối năm có thể hoàn thành giai đoạn 1 của hạng mục, sau đó mở cửa với bên ngoài. Nếu lúc này, nó bị đình công chỉnh đốn, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, có thể sẽ tổn thất mười mấy ức. Nàng tình nguyện bồi thường tiền cũng không muốn đối mặt với loại trừng phạt này. Nhưng nạn nhân có quan hệ thân nhân đơn giản, nàng không cách nào bồi thường được. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 297. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 297. Liếc mắt nhìn xuyên chân tướng mở ngoặc tròn 13-25 đóng ngoặc tròn. Chuyện này khẳng định còn phải tiếp tục điều tra. Bạch Thanh Tuyết hy vọng trước khi cảnh sát điều tra rõ mọi chuyện thì đừng công bố ra. Đồng thời còn thông cáo công nhân địa phương, để bọn họ không được công khai chuyện này ra ngoài. Chuyện này với tư cách là chủ xí nghiệp hạng mục nàng không trốn tránh, nhưng sẽ cố gắng tranh thủ hạ mức tổn thất xuống thấp nhất. Không thì, nếu như làm lớn chuyện ra, rất ảnh hưởng đến tiến độ thành phố điện ảnh Giang Nam. Đồng thời nhất định có ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu của Tinh Quang. Đối với chuyện này, Hàn Cảnh Quan không trả lời thẳng, nhưng thật ra đã ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì thành phố điện ảnh Giang Nam không chỉ là hạng mục trọng điểm trong thành phố, còn là hạng mục trọng điểm của tỉnh, dính đến vấn đề sinh kế mấy chục vạn thậm chí hơn là trăm vạn người, nếu như làm lớn bọn họ cũng không chịu đựng nổi, cho nên bọn họ sẽ không truyền ra. Nhưng nếu chân tướng thật sự là sai lầm bên phía thi công thì phạt vẫn phải phạt, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Bạch Thanh Tuyết cũng đồng ý loại ý nghĩ này. Cùng lúc đó, ngồi ở nhà nhà đùa mèo Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn về phía thành phố điện ảnh Giang Nam. Chính xác mà nói, hắn khởi động thiên tử vọng khí thuật, thông qua tuyến vận mệnh thấy được một chút tình hình bên thành phố điện ảnh Giang Nam, đầu tuyến vận mệnh nhiều vô số, khí vận đang bị bên ngoài xâm chiếm từng bước, không lâu sẽ hứng lấy thiệt hại nghiêm trọng. Cảm giác này làm hắn vô cùng không thoải mái, thật giống như có người cướp tiền hắn vậy. Thành phố điện ảnh Giang Nam xảy ra chuyện. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm thận trọng tiếp tục thông qua mạng lưới vận mệnh còn có tuyến vận mệnh truy hỏi tra ra nguyên nhân triệu chứng. Ở bên trong ngàn vạn tia tuyến vận mệnh quấn quýt. Phát hiện tất cả tuyến vận mệnh đều tập trung ở một điểm, tập trung ở một tinh quang đã ảm đạm, mất đi vẻ sáng bóng, đang dần dần tiêu tán. Một người chết. Lâm Bắc Phàm nhíu mày bị người ta hại chết. Thông qua tuyến vận mệnh đã dần dần trở nên trong suốt, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vận mệnh người chết này bị một người dẫn dắt, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, bây giờ đã đại công cáo thành. Tất cả ngọn nguồn thay đổi. Là một vụ án mạng Lâm Bắc Phàm tổng kết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem tiếp, phát hiện tinh quang trên người hung thủ giết người có hai đầu tuyến mệnh liên tiếp, đều đã ảm đạm, nói cách khác trên tay hắn ta đã lấy đi hai mạng người, hơn nữa còn mới gần đây. Tuyến tình vận ba người này, gắn bó thật mật thiết với nhau. Giết vì tình. Chân tướng vụ án, đã được Lâm Bắc Phàm thấy rất rõ ràng. Chân không bước ra khỏi nhà, cũng biết được chuyện thiên hạ. Thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ ba, không phải ban cho ta bản lĩnh coi bói, mà là năng lực phá án. Lâm Bắc Phàm phát hiện có được mạng lưới vận mệnh kỹ năng bất này, xử lý vụ án thực sự quá thuận tiện. Có thể thông qua tuyến vận mệnh dẫn dắt biết được quan hệ các nhân vật liên quan, đào ra chân tướng sau lưng vụ án. Thông qua mạng lưới vận mệnh, Lâm Bắc Phàm đại khái đã biết rõ tình hình. Thành phố điện ảnh Giang Nam xảy ra một vụ án mạng không liên quan đến thành phố điện ảnh Giang Nam, nhưng lại bị kẻ địch bên ngoài thổi phồng truyền ra ngoài, sau đó tạo thành cuộc diện bị động cho dấu sao TV. Với sức ép của dư luận, ban ngành chính phủ nhất định sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc, đồng thời thuận theo ý dân mà tiến hành xử phạt. Cuối cùng đơn giản là đình công chỉnh đốn, chỉ có như thế mới có thể làm cho thành phố điện ảnh Giang Nam bị thiệt hại nghiêm trọng. Ta sẽ không để cho mấy tên khốn các ngươi được như ý. Lâm Bắc Phàm ghi nhớ mấy xí nghiệp còn có tổ chức gây sự, gọi một cú điện thoại cho Diệp Vô Đạo, ngươi có cách hay không, liên hệ hacker siêu cấp gì đó, càng nhiều càng tốt. Đến buổi tối, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị vẻ mặt mệt mỏi trở về. Lão bà khổ cực, yêu tinh khổ cực, hôm nay ta đặc biệt làm món canh hạt sen các ngươi thích ăn nhất, không chỉ ăn ngon, hơn nữa còn có thể làm đẹp. Còn có món thịt viên này, nồng mà không ngán, đảm bảo các ngươi ăn cũng nuốt đầu lưới vào. Lâm Bắc Phàm giới thiệu từng món mỹ thực trên bàn, vô cùng nịnh nọt. Bạch Thanh Tuyết hiện ra một nụ cười mê người, cảm ơn lão công, ngươi thật tốt. Tiểu nam nhân nữ vương, khổ cực rồi. Vũ Thiên Mị len lén ném ánh mắt quyến rũ cho Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm rung động trong lòng. Mắt đi mày lại trước mặt lão bà, thật rất kích thích. Về đến nhà đừng lo chuyện đến chuyện công tác, hiện tại là thời gian các ngươi nghỉ ngơi hưởng thụ. Chậm rãi tận hưởng bữa tối ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi đi. Lâm Bắc Phàm hết sức ăn cần. Kỳ quái sao hôm nay ngươi khách khí như vậy, có phải đang lừa chúng ta? ánh mắt Vũ Thiên Mị sắc bén. Trong ánh mắt Bạch Thanh Tuyết toát ra sát khí. Mèo ánh mắt mèo Giác Đôn cũng sắc bén, phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức, làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta như vậy, có phải ngươi có mèo khác rồi hay không? Lâm Bắc Phàm, ta nói mấy nữ nhân các ngươi suốt ngày nghĩ bậy cái gì không? Lâm Bắc Phàm tức giận, ta gần như đều ở nhà cả ngày, bằng hữu tốt cũng chỉ có mấy lão đầu hữu tâm vô lực, làm sao có thể có nữ nhân khác đây? Vậy cũng đúng. Ánh mắt Bạch Thanh Tuyết hòa hoãn. Vũ Thiên Mị chột dạ không nói lời nào, ta chính là nữ nhân khác đấy. Còn có mèo Giác Đôn ngươi, còn vị thành niên đấy, nghĩ đến chuyên lung tung như vậy làm cái gì? Lâm Bắc Phàm nắm mèo Giác Đôn lên giày xéo một trận, mèo Giác Đôn phản kháng không được, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở trong tiếng cười, đám người ăn một bữa tối vô cùng mỹ vị. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình xấu của hai nàng đều được giải quyết, đây cũng là mục đích Lâm Bắc Phàm làm một bữa ăn tối phong phú này. Trong lúc đó, Bạch Thanh Tuyết kể khổ chuyện này với Lâm Bắc Phàm. Trước đó, ta từng nhấn mạnh phải an toàn sản xuất, an toàn khởi công, tiêu bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, kết quả không ngờ đám người kia hoàn toàn coi lời ta nói như gió bên tai, bây giờ xảy ra loại chuyện này, khiến cho chúng ta vô cùng bị động. Vũ Thiên Mị nói theo đúng vậy, hiện tại lòng người bên trong thành phố điện ảnh rất bàng hoàng, nhiều người đều không còn lòng dạ thi công. Chỉ hy vọng chuyện này nhanh kết thúc thôi. Nếu không thì nhiệm vụ đến trước cuối năm cũng không thể hoàn thành. Hai nàng thổ tào, người phía trên rất xem trọng, nhưng người phía dưới không góp sức, kết quả đến phiên bọn hắn cõng nồi. Cảm giác này thật là cứ y như là con chó. Cho nên cả ngày hôm nay, tâm tình hai nàng đều vô cùng tệ. Có đôi khi các ngươi nhìn thấy chưa chắc là chân tướng, có đôi khi chuyện chưa hẳn đơn giản như mặt ngoài đâu. Lâm Bắc Phàm có ý riêng nói chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc, các ngươi phải làm cho tốt. Chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bão táp. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 298 vận mệnh không thể trái mở ngoặt tròn 14-25 đóng ngoặt tròn. Lúc này thành phố điện ảnh Giang Nam, một người tuổi trẻ long đong vất vả mệt mỏi dè dặt trốn vào trong xe van. Trong xe van còn có một người thoạt nhìn 30 tuổi, mi tặc mắt chuột, trông giống như một tên tội phạm giam trá. Sau khi người trẻ tuổi này đi tới, người trung niên không nhịn được hỏi thu thập được tư liệu chưa? Ta ra tay ngươi vẫn chưa yên tâm, người trẻ tuổi cười ha ha. Sau đó mở điện thoại ra, bên trong có nhiều bức ảnh chụp, có liên quan với người chết, có liên quan với cảnh sát, có liên quan với Bạch Thanh Tuyết. Liên quan đến hiện trường vụ án vô cùng tường tận. Vừa nhìn vừa nói muốn thu thập được những vật này cũng không dễ dàng, ta giấu ngon giấu ngọt bọn họ cứ nhất định không cho, nói đây là mệnh lệnh lão bản, không thể công khai vụ án ra ngoài. Thế nhưng, bọn hắn có nguyên tắc cũng chạy không thoát khỏi cái này. Thanh niên xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, đây là động tác tiêu chuẩn đếm tiền, đặc biệt dùng để chỉ tiền. Hắn ta cười đắc ý sau khi bỏ ra 2 vạn, cuối cùng mấy công nhân đó cũng đưa mấy tấm hình bọn họ đã chụp lúc đó cho ta. Người trung niên rất kinh ngạc, khá lắm, có mấy tấm hình này, chúng ta sẽ có một khoản thu nhập lớn. Tiểu Triệu, ngươi lập công lớn rồi, trở về cho ngươi một hồng bao lớn. Người trẻ tuổi rất vui vẻ, hắn ta cố gắng như vậy không phải vì cái này sao? Nhưng là những tấm hình này có hữu dụng không? Ta luôn nghe nói Bạch Thanh Tuyết tinh quang là nữ sa hoàng thương nghiệp tiếng tăm lừng lẫy, là người rất có nguyên tắc, làm việc bá đạo không thỏa hiệp, thường khiến người khác không chịu đựng nổi. Những tư liệu này của chúng ta có thể uy hiếp được nàng sao? Người trẻ tuổi có chút lo lắng. Nghề giống bọn họ, cả ngày ngồi chờ ở bên ngoài, dãi nắng dầm mưa, chính vì có thể lấy được tư liệu, khi lấy được tư liệu mang tính bùng nổ, bọn họ lại lừa tiền người trong cuộc, nếu không sẽ lộ tin tức này ra ngoài. Nhưng vừa nghĩ tới tác phong thiết huyết vô tình lục thân không nhận của Bạch Thanh Tuyết, hắn ta cảm thấy hoảng hốt. Người trung niên không chút nghĩ ngợi nói, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bán những thứ này cho Bạch Thanh Tuyết, ta sẽ bán cho kẻ địch của nàng. Chỉ trong một năm bọn họ đã phát triển đến mức này, chắc hẳn bọn họ có rất nhiều kẻ địch. Theo ta được biết, bốn đài truyền hình Nhất Tuyến, công ty giải trí Hán Đình, tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị ở nước ngoài, tập đoàn Be An, còn có tập đoàn Đa Đa đều có xung đột lợi ích trực tiếp với Tinh Quang. Ngoài ra còn có một vài kẻ thù cũ, ví như tập đoàn Giang Thị đã suy bại ở Ma Đô. Người trung niên mi tặc mắt chuột thuộc như lòng bàn tay, gần như một hơi liệt kê ra hết kẻ địch của Tinh Quang, có thể nói là điều tra vô cùng cặn kẽ, vô cùng cụ thể. Thanh niên khác nghe chố mắt ngoác mồm, trong lòng thầm nghĩ Tinh Quang thật trâu bò, mới nổi lên một năm đã trêu chọc nhiều công ty tập đoàn lớn như vậy, kết quả vẫn có thể sống tốt cho đến bây giờ. Nếu là hắn ta, đã sớm sợ tè ra quần. Tinh Quang rất cường đại, Bạch Thanh Tuyết rất cứng rắn, mấy cánh tay nhỏ như chúng ta chỉ có thể nhéo bắp đùi. Nhưng nếu có thể bán những tài liệu này cho kẻ địch của nàng, chúng ta có thể kiếm lời một khoản. Về phần kết quả ra sao, không phải chúng ta có thể khống chế được. Người trung niên có chút hưng phấn mở laptop, không kịp chờ đợi nói, mau truyền ảnh chụp trong điện ngươi vào máy vi tính ta, bây giờ ta liên lạc với người trong mấy tập đoàn kia, xem bọn họ có thể trả giá bao nhiêu. Được. Người trẻ tuổi lập tức bắt tay vào làm. Nhưng mà đột nhiên, bọn họ cảm thấy choáng váng một trận, sau đó ngất đi. Lúc này, cửa xe được mở ra, Diệp Vô Đạo đi đến, phát hiện hai mục tiêu đã ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi, vô cùng kinh ngạc nói, còn có thể ngủ ở chỗ này, các ngươi là chó săn không chuyên nghiệp nhất mà ta từng thấy. Sao lại ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ là ngồi chờ lâu quá nên mệt mỏi? Diệp Vô Đạo có chút nghi hoặc, cảm giác vô cùng không bình thường. Có điều bây giờ hắn ta không có tâm tư đi truy cứu mấy chuyện này, hắn ta cầm lấy điện thoại trên đất lên xem, sau đó nhìn máy tính xách tay đang mở ra một bên, nghĩ nghĩ, sau đó thu hết toàn bộ công cụ gây án này đi. Nếu như hai người kia tỉnh lại biết rõ tất cả, trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Buổi tối, Lâm Bắc Phàm mở mạng lưới vận mệnh, phát hiện tuy hai nhân vật mấu chốt trong đó đã bị xử lý, nhưng tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu, nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra như cũ, hắn cau mày nói vận mệnh không thể trái. Lâm Bắc Phàm phát hiện, sau khi ngăn được hai tên chó săn, nhưng công nhân phát hiện ảnh chụp ở đây có thể có lợi, thế là lại len lén bán thêm mấy lần, cuối cùng chuyện vẫn bại lộ, đưa tới sóng to gió lớn. Loại cảm giác này phảng phất như số mệnh, ngươi hoàn toàn không thể tránh khỏi, cũng không thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận. Không, vận mệnh có thể sửa, chỉ là ta còn chưa đạt tới cấp bậc đó thôi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Có một vài vận mệnh, nếu như sớm thấy rõ, có thể tiến hành bố trí thay đổi. Nói thí dụ như, một người có vận mệnh ảm đạm, hắn ta có thể bị bệnh mà chết, cũng có thể là chết oan chết uổng, hoặc là ngoài ý muốn. Nếu là vì thân thể xảy ra vấn đề, Lâm Bắc Phàm còn có thể tiến hành cứu chữa thay đổi số mạng. Lại hoặc là chết oan chết uổng, có thể tìm được hung thủ sau lưng, sớm giải quyết. Nói không chừng có thể không chết. Nhưng nếu là chết vì ngoài ý muốn, dù cho Lâm Bắc Phàm nhiều lần ngăn cản, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không lớn. Nói không chừng vừa buông lòng cảnh giác, người đó đã chết. Giống như là tử thần đến. Còn có chuyện thành phố điện ảnh Tinh Quang này, nó dính đến lợi ích của cộng đồng mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người, đủ loại tuyến vận mệnh đan vào một chỗ, thiên đầu vạn tự không có chỗ xuống tay, coi như có thể cải biến một hai vòng trong đó, cuối cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giống như một con tàu lớn sắp đâm vào tảng băng trôi, ngay cả khi ngươi tắt tua bin trước thời hạn, nhưng theo quán tính con tàu lớn vẫn đâm vào tảng băng trôi. Đây là vận mệnh, huyền ảo gì thường, khó có thể suy nghĩ, cởi chun còn cần người buộc chun, cuối cùng vẫn phải hốt thuốc đúng bệnh, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, cắm đầu đi ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, chuyện mấy người Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết lo lắng cũng đã xảy ra. Một đại vơ đấu sĩ chính nghĩa nổi tiếng đã ấp lót một loạt ảnh chụp bị công nhân chụp vào ngày xảy ra vụ án, chỉ có điều mặt những nhân vật quan trọng đều đã bị làm mờ đi. Sau đó chất vấn có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Một nhóm ảnh chụp không giải thích được, hơn nữa câu này tràn ngập nghĩa khác, lập tức hấp dẫn chú ý mọi người. Đây là một vụ án mạng, hiện trường phát hiện vụ án là một công trường. Người chết nằm ở dưới đất, có lẽ là bị cục đá đập trúng đầu chết, còn chảy rất nhiều máu. Ngươi xem tấm hình thứ bảy, tuy mặt bị làm mờ, nhưng dáng người hai nữ nhân rất đẹp nha. Mặc cảnh phục nhất định là một vị hoa khôi cảnh sát, nữ mặc âu phục màu trắng trông thật có khí thế. Ta quan tâm câu nói đấu sĩ chính nghĩa kia, hơn có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao, chỉ sợ án mạng có kỳ quặc. Còn cần phải nói sao, người chết nhất định là thuộc về trong tay phú nhị đại nào đó, hoặc là trong tay lão bản lớn nào đó. Người kia có tiền lại có thế, mua được cảnh sát và truyền thông bản xứ, cho nên không dám lộ ra ánh sáng. Chính nghĩa, chúng ta muốn chính nghĩa. Một đám dân mạng nhàn đau chứng bắt đầu không an phận giống to, tiết tấu bị đưa lên. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 299 lọt vào dưới thạch, dư luận phong bạo mở ngoặc tròn 15-25 đóng ngoặc tròn. Rất nhiều đại vơ quay bô nhao nhao xa xe bài, còn có một số minh tinh nhị tam tuyến cũng bắt đầu xa xe theo. Cuối cùng nó như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, trực tiếp bị đẩy lên hot search. Lần này, ngay cả truyền thông chính quy cũng bắt đầu chú ý chuyện này, bắt chước đưa tin dù không rõ nội tình, nhiệt độ phong phú. Mở ngoặc tròn án mạng, vì sao không có ai phát ra đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn cảnh sát đang bảo vệ lão bản than đá, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay là chính nghĩa đọa lạc đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn tiền tài thông suốt, chính nghĩa bắt đầu hư thối đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chết thi cốt chưa hàn, chúng ta yêu cầu một công đạo đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chẳng lẽ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm đóng ngoặc tròn. Vô số dân mạng không rõ nội tình cùng chung mối thù, muốn vì lấy lại công bằng cho người lao động đã chết, muốn hung thủ thật sự bị trừng phạt, muốn đám cảnh sát không làm việc nghiêm túc phải làm tròn trách nhiệm điều tra. Còn có rất nhiều người nhao nhao làm đấu sĩ chính nghĩa, hy vọng có thể xóa mô sai trên tấm ảnh đi, không thể để cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng sau khi vị đại vơ Weibo này công bố một lô ảnh chụp, lại ném ra câu này, liền im hơi lặng tiếng. Mặc kệ bao nhiêu người a móc hắn, hắn cũng không phát âm thanh. Loại cảm giác này giống như hắn đã bị người uy hiếp. Hoặc có lẽ là cảm giác quyền thế của đối phương quá lớn, vì đấu sĩ chính nghĩa này sợ bị trả đũa nên không dám phát ra tiếng. Thế là, đủ loại âm mưu dư luận xôn xao, truyền đi có bài bản hẳn hoi. Lão bản than đá có tiền, một dân công bị chết, nhân sĩ chính nghĩa bị uy hiếp, ba đại chủ đề mấu chốt liên tiếp, lập tức gây nên nhiệt độ khá cao, trực tiếp bị đẩy lên toe một hoi sợt. Thời điểm toàn dân đang chú ý, rốt cuộc cũng có người nhận ra địa điểm trong hình, chính là thành phố điện ảnh mới đang được khởi công xây dựng ở Giang Nam, tên là thành phố điện ảnh Giang Nam, là do Tinh Quang đầu tư kiến thiết, vì mảnh đất này Tinh Quang giành được từ trong tay tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài, cho nên lúc ấy đã tạo nên oanh động rất lớn. Mấu chốt là lại thêm cụm từ đài truyền hình Tinh Quang, lấy được thành quả mang tính giai đoạn. Dư luận tăng vọt chưa từng có. Đám người lại tiếp tục đào sâu tìm hiểu, tựa hồ muốn móc hết tất cả đen tối ẩn giấu bên trong ra. Lại một lát sau, có thêm một loạt ảnh chụp được công bố, lúc này tất cả ảnh đều là ảnh độ nét cao, ảnh chụp không khác gì so với ảnh đấu sĩ chính nghĩa đăng lên, có thể xác định đây là lô ảnh nguyên bản. Trong ảnh, mấy phần bị làm mờ rốt cuộc cũng rõ ràng. Nhìn thấy khuôn mặt cao quý xinh đẹp kia, đám người khiếp sợ không thể tin được. Có người Cà Lâm nói làm sao? Làm sao lại là Bạch Nữ Thần? Đúng vậy, vì sao lại là Bạch Nữ Thần? Nàng cao quý xinh đẹp như vậy, thiện lương thuần khiết như vậy, không biết đã quyên bao nhiêu tiền ủng hộ sự nghiệp phúc lợi quốc gia, là một người có trách nhiệm với xí nghiệp gia. Ta nhớ rõ hình ảnh nàng cười vui vẻ khi tới Sơn Thôn thăm hỏi Lưu Thủ Nhi đồng ở nông thôn mở ngoặc tròn một, mỹ lệ như thiên sứ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Lưu Thủ Nhi đồng ý chỉ những đứa nhỏ ở nông thôn, cả cha lẫn mẹ đều đi làm xa nhà, lên thành phố kiếm sống. Nếu nói là người khác có khả năng ta sẽ tin, nhưng Bạch Nữ Thần tuyệt không có khả năng. Có phải trong chuyện này còn có hiểu lầm gì khác? Lập tức có một ít ký nữ trà xanh phản bác vì sao không thể là Bạch Thanh Tuyết, đừng thấy nàng mỹ lệ kỳ thực tâm như rắn rết, sau lưng nam sướng nữ đạo, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu, những chuyện các ngươi nhìn thấy, nói không chừng chỉ là do người ta cố ý tạo ra, hiểu không, các ngươi đều bị lừa gạt. Nói xong à còn dương dương đắc ý, phảng phất như bản thân biết chân tướng. Kỳ thực cái gì à cũng không biết, chỉ có điều bảo sao hay vậy, nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cao cao tại thượng, phảng phất như được thượng thiên sủng ái, trong lòng không nhịn được đố kỵ, bắt đầu chửi bới. Vì mở rộng hiệu quả, đám ký nữ trà xanh này còn phát lên hoạt động chống lại Bạch Thanh Tuyết, chống lại Tinh Quang, hô hào mọi người không nên bị bề ngoài của Bạch Thanh Tuyết lừa bịp, không cần xem Tinh Quang. Song phương vì chuyện chưa được xác nhận mà tranh luận gay gắt trên Internet vô cùng náo nhiệt. Còn có một số đại xí nghiệp đại tập đoàn lại có thể công khai lên tiếng. Tập đoàn Đa Đa làm một đài truyền hình nổi tiếng cả nước, đừng kiếm tiền mà mất cả lương tâm, phải chịu trách nhiệm với xã hội. Vào thời điểm phát sinh sai lầm, đừng cứ một mực trốn tránh, mà phải chủ động đối mặt. Tập đoàn Me ăn trong chuyện này có thể tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng cách làm của Tinh Quang thật sự thiếu cân nhắc. Hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ việc này cho dân chúng một câu trả lời. Không thể oan uổng người tốt, cũng không thể bỏ qua người xấu. Tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài, thương nhân nước ngoài chúng ta cần hoàn cảnh đầu tư kinh doanh liêm khiết sạch sẽ, mà không phải che giấu chuyện xấu, che giấu sự thật, tổn hại pháp luật kỷ cương. Thời khắc Tinh Quang nguy nan, những tập đoàn này lập tức thay nhau bỏ đá xuống giếng. Chỉnh tề như một, nếu nói sau lưng không có bóng dáng bọn hắn, chỉ sợ khó có thể khiến kẻ khác tin phục. Tinh Quang bị áp lực rất lớn, website cơ hồ bị thủy quân chiếm lính, tất cả đều là mắng nhiếc, đặc biệt khó nghe, đành phải tạm thời đóng công năng bình luận. Còn có một đám tự nhận là nhân sĩ đại diện chính nghĩa, lại có thể tạo thành tổ chức tự phát đi đến trước cao ốt Song Tử Tinh biểu tình thì uy tiến hành kháng nghị, còn ném trứng thối rau quả hư vào tòa nhà, thủ đoạn vô cùng kích động. Mặt tường bị vấy bẩn, một vài tấm thủy tinh còn bị ném hư, thậm chí ngay cả nhân viên công tác ra vào cũng suýt chút nữa bị ngộ thương. Bên phía cảnh sát cũng giống như thế. Vì muốn đưa ra chân tướng sự thật, bọn họ phải tổ chức buổi họp báo thông báo rõ về sự việc kia, đưa tin chân tướng sự tình, hiệu triệu mọi người đừng bảo sao nghe vậy, đừng bị người xấu lợi dụng. Nhưng mà, nhiệt độ sự kiện đã bị xào lên, không phải dăm câu ba lời là có thể giải thích rõ ràng được, khiến mọi người bình tĩnh lại. Bởi vì bất kể nói thế nào, dân công kia cũng chết trong công trường của các ngươi, cho dù hắn ta bị giết hay chết ngoài ý muốn, hoặc chết vì nguyên nhân gì khác, các ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Công an tỉnh ra lệnh, phải trọng điểm đốc tra việc này, trong 3 ngày nhất định phải kết án, cho quần chúng một câu trả lời. Còn có ban xây dựng tỉnh ủy cũng biểu thị chú ý, đồng thời lên tiếng, nếu đây là sự cố ngoài ý muốn do quá trình sản xuất kiến thiết của Tinh Quang không đúng quy phạm tạo thành, bọn hắn sẽ nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Cứ như vậy, cuối cùng chuyện này cũng được bình ổn lại. Hiện tại trọng điểm vẫn là kết quả điều tra cuối cùng của Cục Công an thành phố. nhìn kiểu gì cũng thấy đây là âm mưu, bởi vì từ khi chuyện bộc phát tới bây giờ, chưa đến 24 giờ, thậm chí còn chưa đến 12 giờ, nhưng đã huyên náo tới cả nước đều biết, toàn dân quan tâm. Cho dù là những vụ án mạng khác, cho dù xảy ra bất trắc chết mấy chục người, tin tức cũng không được lan truyền nhanh như vậy, cũng không thể tạo ra oanh động tới như vậy. Còn có trong các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, rõ ràng bọn họ đã nhận được chỉ thị của vị quan lớn nào đó, vì vậy mới nhanh chóng tỏ thái độ. Thoạt nhìn mọi thứ đều có tổ chức, có sự mưu, hành động vô cùng cấp tốc, cái quan định luận mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cái quan định luận muốn đánh giá một người tốt xấu công tội thế nào thì phải chờ tới khi người đó chết đã mở ngoặc tròn, lúc đó mới có cả quá trình đầy đủ và tổng quan để đánh giá đóng ngoặc tròn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 300 ám sát có sự mưu mở ngoặc tròn 16-25 đóng ngoặc tròn. Kinh đô, lúc này thái tử ra giải trí Hán Đình hư nhược nằm trên giường bệnh. Bởi vì trước đây không lâu, hắn ta mới vừa trải qua một trận giải phẫu. Bởi vì thực sự đau đến không chịu nổi, chết đi sống lại sống lại chết đi, rốt cuộc hắn ta cũng quyết tâm làm giải phẫu với vật kia của mình. Từ nay về sau, vật kia ngoại trừ thoát nước, không còn chức năng gì khác. Bởi vì giày vò và tra tấn lâu ngày, tài sản công ty ngày càng héo rút. Hơn nữa vật kia của nam nhân đã không cách nào dùng được nữa, trong lòng Ngô Phi Phàm nhận lấy đả kích rất lớn, trở nên có chút thần kinh. Dù cho hiện tại hắn ta rất suy yếu, cần nghỉ ngơi, hắn ta cũng kiên trì mở laptop xem tin tức, nhìn thấy tin tức đang bị dư luận khốn nhiễu, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Ha ha, Tinh Quang, Lâm Bắc Phàm. Đây là lễ vật ta tặng cho các ngươi, có vui không? Không sai, sau lưng tất cả có công lao rất lớn của hắn ta. Kể từ khi khối u trong vật kia ngày càng lớn lên, hắn ta đổ hết tất cả tội lỗi lên người Lâm Bắc Phàm, lên người Tinh Quang. Bởi nếu như lúc trước không gặp được Lâm Bắc Phàm, có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế. Tuy chuyện này có chút gượng ép, nhưng lại đúng là chó ngáp phải ruồi. Cho nên, hắn ta một mực phái người hướng về Lâm Bắc Phàm, hướng về người bên cạnh Lâm Bắc Phàm, hướng về Tinh Quang. Nhưng bởi vì Lâm Bắc Phàm và người bên cạnh hắn được bảo an Tinh Quang bảo vệ quá nghiêm ngặt, hắn ta tìm mãi vẫn không tìm được cơ hội, chỉ có thể chuyển mục tiêu sang sản nghiệp kém một bậc, tỉ như thành phố điện ảnh Giang Nam. Kết quả thật đúng là chờ được cơ hội, xảy ra án mạng, để hắn ta nhìn thấy hy vọng báo thù. Cho nên mặc kệ bản thân vừa giải phẫu xong còn đang suy yếu, hắn ta ngựa không dừng vó vơ vét chứng cứ, liên hệ với đài truyền hình lớn cũng có thù với Tinh Quang, tập đoàn Be An, tập đoàn Đa Đa, còn có tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Vận dụng các mối quan hệ và tài nguyên cùng hợp lực chơi sập Tinh Quang. Đáng tiếc, các đài truyền hình lớn như cùng gặp vận rủi tai họa một mực liên tục, thực không cách nào phân thân, chỉ còn lại những tập đoàn công ty như bọn hắn cùng chung mối thù cộng đồng xuất thủ đối phó Tinh Quang. Hiện tại hiệu quả rõ rệt, dù cho làm không ngã Tinh Quang, cũng có thể lột đi một lớp da của bọn hắn. Ha ha, ta muốn nhìn thấy các ngươi ngã xuống, nhìn các ngươi từng bước một rơi vào hố sâu mà ta đào. Ngô Phi Phàm vô cùng phấn khởi, phảng phất trong lòng có niềm tin lớn lao đang chống đỡ hắn ta. Ngô công tử, ngươi vừa giải phẫu xong cần nghỉ ngơi, ta lấy laptop ra giúp ngươi. Y tá ôn nhu nói. Ngô Phi Phàm sắc mặt kịch biến, dùng hai tay bảo vệ laptop, lớn tiếng giống cút ngươi lập tức cút cho ta đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải nghỉ việc thất nghiệp. Y tá bị dọa đến sắc mặt tái nhợt chạy chậm ra ngoài. Ngay lúc này, một chiếc xe chống đạn lái vào thành phố điện ảnh Giang Nam. Lâm Bắc Phàm từ trên xe đi xuống, trong ngực vẫn ôm mèo con như trước, giống một quý công tử nhàn nhã đi dạo. Cảnh quan Hàn Sở Sở và hai vị cảnh sát có vẻ mệt mỏi đi tới. Chào Lâm tiên sinh. Chào Hàn cảnh quan, chào hai vị cảnh quan. song phương chào hỏi nhau. Hàn cảnh quan, mấy tháng không gặp, trông ngươi tiểu tuổi đi nhiều. Làm cảnh sát tuy bận rộn, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ba vị cảnh quan này đều là người quen cũ, cho nên Lâm Bắc Phàm nói đến chuyện nhà. Hàn cảnh quan cười khổ, không có cách nào, hiện tại cảnh sát chúng ta phải chịu áp lực rất lớn, nhất định phải mau chóng phá án. Hai vị khác cảnh quan không nhìn được gật đầu, lúc đầu đây chỉ là một vụ án mạng nho nhỏ, bọn hắn không cần vất vả như vậy. Bây giờ nó đạt đến cấp độ cả nước chú ý, một chút cũng không thể sai. Cho nên bọn hắn 24 giờ chờ lệnh, phải ở lại nơi này tìm kiếm luận cứ và manh mối, để vụ án càng thêm rõ ràng, từ đó mới tiện cho công chúng một câu trả lời. Từ hôm qua đến bây giờ đã hơn 20 giờ không chợp mắt. Ta hiểu. Lâm Bắc Phàm gật đầu, cảnh sát đúng là công việc rất gian khổ, nhất là những cảnh sát phụ trách trọng án. Vì tranh thủ thời gian phá án, bọn họ thường phải làm việc liên tục vài ngày liền, vốn không cách nào nghỉ ngơi tốt. Có đôi khi, bọn họ còn phải đối mặt với áp lực từ cấp trên, đối mặt với áp lực từ quần chúng, thật sự là vô cùng khó làm. Không nói đến chúng ta nữa, sao ngươi lại đến đây? Theo ta được biết, gia hỏa ngươi vô cùng lười, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, bình thường đều không quan tâm chuyện gì, sao bỗng nhiên ngươi lại tới nơi này? Hàn cảnh quan trêu chọc. Lâm Bắc Phàm nói như lẽ đương nhiên, tức phủ xảy ra chuyện, nam nhân như ta nói thế nào cũng phải đứng ra. Hiện tại dư luận đang rất bất lợi cho nàng, nàng vẫn nên ở nhà đừng lộ diện thì hơn. Hàn cảnh quan say mê nhìn Lâm Bắc Phàm. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng thích Lâm Bắc Phàm, có trách nhiệm có đảm đương, là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa yêu thương lão bà. Đừng nhìn bình thường hắn cà lơ phất phơ, nhưng chỉ cần lão bà xảy ra chuyện, hắn sẽ cấp tốc đứng lên chống đỡ cả gia đình. Còn có đồ ăn hắn làm ăn rất ngon, cũng lâu rồi nàng chưa được ăn lại, hết sức tưởng niệm. Lần này ta đến là vì muốn đòi lại công đạo cho lão bà ta, đồng thời cũng vì vãn hồi danh dự cho Tinh Quang. Bởi vì ta nghi ngờ vụ án mạng này không phải ngoài ý muốn, mà là ám sát, đây là một vụ mưu sát. Lâm Bắc Phàm nói ra suy nghĩ kinh người. Ám sát làm sao có thể? Ngay cả pháp y cũng đã bài trừ khả năng ám sát, sao có thể là ám sát? Không nên nói lung tung. Ba vị cảnh quan chấn kinh, ý nghĩ đầu tiên là không tin. Bởi vì dựa vào nhận định chuyên nghiệp của bọn hắn, còn có nhân viên nghiệm thi báo cáo, cơ bản đã bài trừ khả năng ám sát. Bây giờ, có một người không phải chuyên nghiệp nói với bọn hắn đây là ám sát, là án mưu sát, đương nhiên bọn hắn không thể tin. Hàn cảnh quan mặt không đổi sắc hỏi Lâm tiên sinh, có phải ngươi phát hiện manh mối gì quan trọng rồi không? Đúng vậy, ngươi có thể đi theo ta. Ba cảnh sát ngồi lên xe cảnh sát, theo xe Lâm Bắc Phàm đi tới thôn Vạn Hòa. Thôn Vạn Hòa là thôn gần thành phố điện ảnh nhất, ước chừng có 3.000 người, phần lớn đều đã đến tỉnh Giang Nam làm công kiếm tiền. Nhưng từ sau khi thành phố điện ảnh được khởi công, tuyệt đại bộ phận người đã ở lại bản xứ làm công. Nơi này vừa gần nhà, hơn nữa tiền lương đãi ngộ lại không kém gì tỉnh Giang Nam, cho nên rất nhiều người đều vui lòng lưu lại nơi này. Làm ở thành phố điện ảnh gần một năm, thu nhập không ít, rất nhiều thôn dân đều đã xây nhà lầu hoặc đập nhà cũ xây nhà mới, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bởi vì xảy ra án mạng, thành phố điện ảnh tạm thời bị đình công, công nhân đều trở lại thôn, trong thôn tương đối náo nhiệt. Đám người Lâm Bắc Phàm đến, lập tức khiến đám thôn dân chú ý. Cảnh sát đến đoán chừng là vì vụ án mạng kia. Thật hy vọng vụ án này nhanh chóng kết thúc, bằng không chúng ta sẽ không có công việc để làm, không có thu nhập. Cho dù bản án kết thúc, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Đoán chừng chuyện này đã bị nhận định thành sự cố sản xuất, nếu chỉ phạt tiền còn tốt, nếu phải đình công chỉnh đốn. Có lẽ suốt mấy tháng tới chúng ta đều không có thu nhập. Cũng do Triệu Hòa Bình, không cất ký đồ trên cần trục, hại chết chúng ta.